Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 26 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa, dáng mây chiều lơ đãng lênh đênh ngoài khung cửa. Gió chiều mùa thu lùa vào trong phòng, mang theo hương hoa nhàn nhạt. Căn phòng xa hoa nhưng vẫn toát lên vẻ bình yên và ấm áp. An Hạ Liên khẽ mở đôi mắt nặng như đeo chì, cả thân người nhức mỏi không thôi. Đầu cô đau như búa bổ, bất giác có chút mơ hồ, giống như tất cả mọi chuyện đều chỉ là giấc mơ vậy. Cô sợ hãi khi mình mở mắt ra, vẫn thấy mình sống ở trong căn phòng nhỏ xíu ở nhà họ An. Cô sợ mình vẫn đang trọ ở căn phòng ẩm thấp ở tầng áp mái tại Vancouver, ngày ngày nơm nớp lo sợ bị người ta giết chết lúc nào không hay. Cô sợ mình phải đối mặt với ánh mắt ghét bỏ của Lâm Minh Nguyệt, cũng càng sợ hãi phải nhìn thấy Lãnh Thiên Phong ôm ấp Sử Quân Tử, hai người quấn quýt mãi không rời. Sao vẫn chưa tỉnh vậy? Sốt cao mà, đâu có dễ tỉnh lại vậy. Bé mồm thôi, đừng ồn nữa. An Hạ Liên khẽ chớp mắt, đưa tầm mắt lơ đãng nhìn một vòng. Bày trí này không lẽ là ở biệt thự của Lãnh Thiên Phong ư? Cố gắng sức ngồi dậy, nhận ra đây chính là biệt thự lúc trước. Không phải cô đã ngã xuống biển rồi hay sao? Em tỉnh rồi. Lãnh Thiên Phong không biết từ khi nào đã đứng ở cửa, nụ cười nho nhã, đáy mắt rạt rào tình cảm, như thể nam thần bước ra từ trong tiểu thuyết. Trong một chốc, An Hạ Liên thấy bản thân như lạc bước vào giấc mộng tình yêu. Trái tim của thiếu nữ của An Hạ Liên bất chợt đập dồn dàng. Cô không nhớ bản thân đã từng viết ra bao nhiêu câu chuyện tình ái, viết ra bao nhiêu cảnh tượng nam nữ chính động lòng. Nhưng giờ phút này thì cô thấy bản thân như hóa thành nhân vật nữ chính, trải qua những rung động tâm can chân thật nhất. An Hạ Liên từng đơn thuần nghĩ rằng chỉ cần xinh đẹp thì nghiễm nhiên sẽ trở nên đặc biệt trong mắt của đối phương. Nhưng hóa ra chỉ cần là người đặc biệt trong lòng thì họ vẫn luôn luôn hoàn mỹ như thế. Cô đã đủ trưởng thành, trải qua không ít sóng gió để dũng cảm từ bỏ những giấc mơ về một bạch mã hoàng tử. Nhưng ngay thời khắc này, cô chợt nhận ra bản thân cũng ao ước được làm một cô công chúa nhỏ. Cô cũng muốn được cưng chiều, được bảo vệ, được dựa dẫm vào một người đàn ông bản lĩnh, khiến cho chính mình thấy an toàn. Lãnh Thiên Phong mặc một bộ đồ ở nhà màu lam nhạt, nửa thư sinh cũng nửa bá đạo, nụ cười ngập tràn xuân phong kia vẫn cứ giữ nguyên. Đôi mắt nâu đa tình có chút xấu xa kia khiến cho người ta mê hoặc. An Hạ Liên bất chợt thấy cổ họng mình khô khốc. Đừng nhìn nữa. Còn nhìn nữa thì anh ăn nem đây. Lãnh Thiên Phong tiến đến bên cạnh xoa xoa mái tóc rối bời của cô. Điều bộ chẳng khác chi là đang vỗ về một cô mèo nhỏ. An Hạ Liên bặm môi có chút xấu hổ quay mặt đi. Cái quái gì thế này? Tại sao đứng trước mặt hắn cô lại hành xử cứ như thiếu nữ ngây ngô vậy chứ? Sao em lại ở đây? An Hạ Liên dịu giọng đổi đề tài. Lãnh Thiên Phong nhẹ nhàng vén tóc cô qua sau tai trắng nõn, ngón tay như có như không chạm vào da thịt mềm mại, xúc cảm lành lạnh từ thân thể của An Hạ Liên truyền đến, khiến cho Lãnh Thiên Phong không tự chủ được mà càng xích lại gần hơn nữa. An Hạ Liên nghe bên tai có hơi thở nóng rực, cô ngoảnh đầu sang thì cánh mũi chạm phải đôi môi quen thuộc, hương biển tựa hồ như lãng đãng xung quanh. An Hạ Liên bất chợt thấy mình như ngừng thở, hai mắt đẹp mở to nhìn Lãnh Thiên Phong không rời. Lãnh Thiên Phong lại chợt thấy trái tim mình như có một dàn trống đang kịch liệt chơi một bản nhạc rock, mặt cũng chợt thấy nóng lên. Không thể tin được, Lãnh Thiên Phong hắn lần đầu tiên lại đỏ mặt trước một cô gái. Chuyện này mà để cho người ngoài biết thì còn gì là thanh danh của hắn nữa chứ? Nhưng mà đôi mắt này sao mà khiến cho người ta mê luyến đến thế? Sao mà long lanh như vậy? Tựa như có một tinh cầu pha lê đang xoay chuyển không ngừng trong đôi đồng tử đen láy kia. Nơi nốt ruồi dưới kia, cả hai người đều rơi vào sự quyến rũ vô hình của đối phương, đôi môi bất giác tiến lại gần nhau. Mắt nhắm lại, lưới tình đã răng ra, chỉ cần cặp đôi tiên đồng ngọc nữ tiến thêm một bước nữa là xa vào tình ái. Không có cách nào thoát ra. Thế nhưng... An Hạ Liên tình chưa? Khung cảnh lãng mạn như phim phút chốc vỡ tan tành không chút tiếc thương. Cả hai người thoáng sững sờ rồi đẩy nhau ra xa. Trong lòng Lãnh Thiên Phong thầm chửi tục một câu. Chết tiệt, đáng lẽ ra hắn không nên cho cái con nhỏ lắm mồm Mạc Thủy Anh này đến đây mới đúng. Sớm không vào, muộn không vào, lại vào ngay đúng lúc tình cảm đang dâng trào như thế này. An Hạ Liên cũng ngại ngùng, có khác gì bắt gian đâu cơ chứ. Cô như nữ sinh nhỏ đang cùng bạn trai hẹn hò, lại bị mọi người bắt gặp tại trận. Chỉ muốn đào một cái hố thật to rồi nhảy xuống luôn cho xong mà thôi. Hai người làm sao vậy? Sao nhìn tôi ghê thế? Mạc Thủy Anh vẫn cứ bày ra gương mặt siêu cấp vô tội, ngơ ngác, không hiểu bản thân đã làm gì, nói gì sai mà Lãnh Thiên Phong và An Hạ Liên lườm cô muốn bốc cháy luôn. Cô chỉ là đi vào hỏi thăm tình hình sức khỏe thôi mà. Cô khỏe phết đấy, đồ sợ chết. An Hạ Liên vẫn nhớ khi đó cô đã hối thúc Mạc Thủy Anh cùng nhảy xuống biển để tìm đường thoát, nhưng Mạc Thủy Anh đồng đành không chịu. Kết cục là cô một mình lao đầu xuống biển. May mà cô còn mạng mà mở mắt ở dương gian này. Nếu không cô sẽ biến thành nữ quỷ đi theo ám chết cái con tiểu thư họ Mạc này. Cô mới ngốc ấy. Lúc đó tôi đã nhìn thấy có người từ xa đến cứu chúng ta, nên tôi mới nhất quyết không nhảy, đứng lại câu giờ với cái tên Vũ Đăng Khôi kia ấy chứ. Ai như cô sợ chết, chưa gì đã nhảy tót xuống biển rồi. Mạc Thủy Anh đanh đá hất hàm nói. An Hạ Liên vừa trừng mắt, còn chưa kịp nói gì thì bị Lãnh Thiên Phong bồi thêm một lời, khiến cho cô suýt té ngửa. Thì đó, tôi từ xa chạy tới, hô tay múa chân không ngừng, cứ tưởng là cô ấy nhìn thấy rồi cơ, nào ngờ lại quay đầu phóng xuống biển. Chắc cô ấy tưởng mình là mỹ nhân ngư đấy. Hay em bị cận thị rồi hả, Hạ Liên? Cũng đúng, tôi thấy anh rõ rành rành như vậy mà An Hạ Liên không thấy sao? Chắc là cận thị rồi. An Hạ Liên... Cô tan biến rồi, đừng có ai nói gì nữa cả. Lãnh Thiên Phong và Mạc Thủy Anh một trái một phải thì nhau tùng hứng, không để ý tới gương mặt đã sớm hóa đá của An Hạ Liên. Cô thật sự không nhìn thấy Lãnh Thiên Phong mà. Khi đó gấp gáp như vậy, cô làm gì còn tâm tình mà nhìn ngắm cảnh vật xung quanh nữa chứ. An Hạ Liên chỉ nghĩ đơn giản, nếu nhảy xuống biển, may mắn sống sót thì cô sẽ tìm người đến cứu Mạc Thủy Anh. Đâu có ngờ hóa ra Mạc Thủy Anh đã sớm nhìn thấy bọn người Lãnh Thiên Phong chạy đến chứ. Sao cô không nói cho tôi biết? Tôi chưa kịp nói thì cô nhảy mất rồi còn đâu. An Hạ Liên... Lãnh Thiên Phong nhìn cô thộn ra ngốc nghếch, không nhịn được mà phải bật cười. An Hạ Liên chợt thấy mình như thể bị cả thế giới kẻ lạnh khinh bỉ vậy. Này này, vậy Lạc Gia Huy sao rồi? Cô phải đổi chủ đề, còn tiếp tục chủ đề này nữa thì nhục mặt. Mạc Thủy Anh bật cười ha hả, khiến cô giật thót. Con này như thần kinh ấy. Cái tên Lạc Gia Huy kia thì thảm lắm. Vừa đặt chân tới cửa nhà họ Lạc đã bị mấy người kéo vào. Cô không thấy cảnh tượng đó đâu. Y như nữ nhân bị bức hôn vậy. Lạc Gia Huy đáng thương. Phen này chắc bị nhốt trong nhà cả tháng trời chứ ít ỏi gì. Thế mà cô cũng cười cho được. Chả biết lương tâm cô bán đi đâu rồi. An Hạ Liên liếc mắt, oán trách đồng đội ngốc. Cùng lúc đó, người làm mang lên một thố canh tổ yến thơm lừng, nóng hổi đặt trước mặt cô. Cô An, đây là tổ yến tươi mà Sử tiểu thư gửi tới, nói là để cô dùng cho mau khỏe. Tốt vậy ư, gửi cả tổ yến tươi cho cô bồi bổ ư. An Hạ Liên liếc mắt hoài nghi, tầm nhìn bất giác rơi vào gương mặt hí ha hí hửng, ngốc xít của Mạc Thủy Anh. Nụ cười dần dần trở nên gian xảo. An Hạ Liên đòn đà, đầy thố canh về phía Mạc Thủy Anh, cười rạng rỡ như hoa hướng dương. Mạc Thủy Anh, cô ăn đi, cô cũng vất vả kém gì đâu, đừng ngại, chúng ta cùng ăn. Lấy thêm một cái chén lên đây. Mạc Thủy Anh không khách sáo, cô dùng muỗng gấp gáp san qua chiếc chén nhỏ bên cạnh, đưa lên miệng thưởng thức một hơi, còn không quên cảm thán, ngon quá. An Hạ Liên, cô cũng ăn đi, thật thơm lắm đấy. Lãnh Thiên Phong ghé tai An Hạ Liên hỏi nhỏ, sao em để cô ấy ăn trước vậy? An Hạ Liên cũng nói nhỏ, em sợ Sử quân tử hạ độc vào canh nên để cô ấy thử trước. Lãnh Thiên Phong, phụ nữ đúng là loài động vật máu lạnh mà. Như sực nhớ ra điều gì, An Hạ Liên gấp gáp hỏi, thế còn Vũ Đăng Khôi, cậu ấy làm sao rồi? Không khí dần dần trở nên trầm mặc hơn trước, gương mặt của hai người đều bất chợt trở nên nặng nề. Đương nhiên là vào tù bóc lịch rồi, hỏi dư thừa. Mạc Thủy Anh nói, nhưng trong giọng nói có chút mất mát. Lãnh Thiên Phong nắm lấy đôi bàn tay lành lạnh của An Hạ Liên, khẽ vỗ về. Đừng suy nghĩ nhiều quá, đây là kết cục của hắn ta. Hắn ta đúng là kẻ thần kinh, nghĩ sao mà vì một đứa em gái đã chết mà muốn biến tôi thành công cụ sản xuất máu ư, đầu óc bệnh hoạn. Mạc Thủy Anh hậm hực, An Hạ Liên cúi đầu không nói. Cô đã cố gắng tự an ủi bản thân, đến phút cuối cùng rằng Vũ Đăng Khôi thật sự là người bạn tốt, rằng tất cả bọn họ đã sai khi hiểu lầm hắn là nội gián. Nhưng sự thật chính cô lại thật ngu ngốc. Cô hồn nhiên tin lầm người, sẵn sàng mắng Lãnh Thiên Phong và Lạc Gia Huy để bảo vệ Vũ Đăng Khôi. Cô quả thật là không có mắt nhìn người mà. Chuyện của em và Lạc Gia Huy anh cũng đã điều tra rồi, quả nhiên là có người hãm hại em. Tên phá chế kia đã bỏ thuốc mê vào rượu của hai người, sau đó thì dàn cảnh như hai người đã lên giường, còn báo cho truyền thông đến để bắt gian tại giường nữa. Khiếp, một tên phục vụ thôi mà có lắm bản lĩnh thế ư? Vô lý. Mạc Thủy Anh lập tức phủ nhận điều này. Chắc chắn là có kẻ nào đó đứng đằng sau giật dây rồi. Mà kẻ này nhất định phải là người có tiền, có quyền, có thế. Và cậu phục vụ kia chắc hẳn đã sớm bị thủ tiêu rồi. Mọi người thấy có hợp lý không? An Hạ Liên và Lãnh Thiên Phong đưa mặt nhìn nhau. An Hạ Liên rầu rĩ lên tiếng. Mạc Thủy Anh, tôi thấy cô còn thiên phú làm biên kịch hơn cả tôi nữa đấy. Cô coi ít phim truyền hình thôi nhé. Sao vậy? Tôi nói không đúng hả? Lúc bấy giờ Lãnh Thiên Phong mới nén tiếng thở dài giải thích. Mạc Thủy Anh, chuyện có người đứng sau là đúng, nhưng ở cái đất này làm gì có ai giàu và có danh tiếng qua được tôi chứ. Với lại cậu ta còn sống nhăn răng nhé. An Hạ Liên mở miệng. Thôi đi, hai người bớt bớt giùm tôi đi. Mạc Thủy Anh bớt bớt tưởng tượng lại đi. Còn anh nữa, Thiên Phong, anh cũng ngừng rát vàng lên mặt mình đi nhé. Tóm lại là nhóm người của bọn họ kè tám lạng người nửa cân, không ai kém ai cả. Cửa phòng mở ra, một người đàn ông cao lớn, gương mặt tuấn tú, nụ cười hào hoa phong nhã tiến vào. An Hạ Liên nói như reo lên. Tần Nguyên Dương! Mạc Thủy Anh ngẩng đầu nhìn lên, cô thấy tim mình như rơi vào một mảnh tình yêu, rung động mãi không thôi. Đẹp, đẹp trai quá. Mạc Thủy Anh không tin mấy chuyện trẻ con như yêu từ cái nhìn đầu tiên gì cả. Thế nhưng giây phút Tần Nguyên Dương bước vào, cô nghe thấy tim mình như reo lên, cảm xúc mong manh ngây ngô thuở thiếu nữ cứ bất giác ùa về. Mạc Thủy Anh lập tức đứng lên, sự nhanh nhào mồm mép bình thường biến đi đâu mất biệt. Cô nở nụ cười sượng ngắt, giơ tay lên mà nói. Chào anh, em là... An Hạ Liên, bé không sao chứ? Ôi dào, sao bé cứ gặp nhiều vận xui như vậy chứ? Hôm nào chúng ta đi cúng giải hạn nhé. Nụ cười của Mạc Thủy Anh dần dần trở nên ngại ngùng, cô im lặng ngồi xuống, uống bừa ngụm trà cho đỡ xấu hổ. Tại sao trong mắt đám đàn ông chỉ có An Hạ Liên chứ? Ngày trước cô xấu xí nên bọn họ lờ cô đi, nhưng bây giờ thì cô đã phẫu thuật thẩm mỹ rồi, chẳng lẽ em vẫn còn xấu hay sao? Đứng trước An Hạ Liên kia, có khi cô còn cao quý hơn, khí chất cũng hơn người nữa là. Hạ Liên, tôi về đây. Mạc Thủy Anh không nhịn được sỉ nhục, cô ta đứng lên ra về. Hai người đàn ông đều ngơ ra không hiểu tại sao Mạc Thủy Anh lại đột nhiên không vui như thế. Chỉ có An Hạ Liên là thầm cười trong lòng. Chỉ có cô tinh ý nhận ra Mạc Thủy Anh có cảm tình với Tần Nguyên Dương mà thôi. Con nhỏ Mạc Thủy Anh này thật sự là rất đơn thuần. Trước đây khi nó thích An Thanh Duy, mỗi lần gặp mặt đều là cười gượng gạo. Lời lẽ chua ngoa cũng biến mất, thoát một cái biến thành một tiểu thanh tân, ngây ngô dịu dàng, lương thiện. Đúng kiểu thiếu nữ đang rung động luôn. Nhưng ai mượn nó cứ liên tục đấu khẩu với cô cơ chứ. Cho nó nếm mùi lãnh đạm thì cô mới hả giận. Cứ để nó tương tư Tần Nguyên Dương một thời gian, rồi cô sẽ giúp hai người bọn họ đến bên nhau là được rồi. Tần Nguyên Dương dù sao thì cũng là thạc sĩ luật, phong độ đẹp trai, mà gia cảnh thì cũng không có chỗ nào để chê cả. Vừa hay, Mạc Thủy Anh cũng xinh đẹp tốt tính, sống có tình có nghĩa nữa. Nói chung, hai người này khá là hợp nhau đấy. Mạc Thủy Anh rời đi trong bực dọc. Cô thầm tự trách mình, tại sao lại không thể tự chủ được cảm xúc bản thân, lại trước mặt bọn họ lộ ra sự ngây ngô kia. Nhưng bất giác nhớ lại dáng vẻ hào hoa anh tuấn của Tần Nguyên Dương, tim cô lại thổn thức mãi không thôi. Mạc Thủy Anh đã quen rất nhiều chàng trai, tuy nhiên phần lớn đều là không nghiêm túc, cũng không có ý định sẽ tiến tới trong tương lai. Cho đến bây giờ, người mà cô vẫn hằng chôn giấu trong tim chính là An Thanh Duy. Khi cô có dung mạo xấu xí, cô học không giỏi, cô hay kết bè kết phái đánh nhau, bắt nạt An Hạ Liên, thì An Thanh Duy vẫn hướng về phía cô, nở một nụ cười khiến cho tâm can sao động. Có một lần cô đến nhà An Thanh Xuân dự tiệc sinh nhật, còn nhỏ ngốc nghếch đó lại mày chơi, không thèm ngó ngàng gì đến cô. Mạc Thủy Anh vì tâm tính kiêu ngạo nên cũng không chịu xuống nước mở lời. Cô cứ ngồi yên một góc như thế. Chị ăn bánh ngọt đi. Chị đừng bận tâm đến chị gái em, chị ấy ham chơi lắm. Trước mắt cô là một thiếu niên có nụ cười rạng rỡ. Tuổi còn nhỏ nhưng Mạc Thủy Anh có lòng tin chàng trai này sẽ là một mỹ nam trong tương lai. Đôi mắt kia nhìn cô chăm chú khiến cho Mạc Thủy Anh bất chợt ngại ngùng. Cô không xinh đẹp, đừng nhìn cô. Chị à, trông chị thật đáng yêu. An Thanh Duy chớp mắt nhìn cô, trong đôi mắt kia không có lấy một tia dối trá. Mạc Thủy Anh bất giác thấy con tim mong manh yếu đuối của mình run lên không ngừng. Thật ư. Vậy là bữa tiệc sinh nhật hôm đó đã trở thành kỷ niệm đẹp đẽ trong lòng của cô. Sau đó, dù con nhỏ An Thanh Xuân kia ngốc thật, nhưng em trai nó quá ổn, nên cô đành cắm răng, làm thân với nó. Bởi Mạc Thủy Anh muốn chơi với An Thanh Xuân, mượn cơ hội đó mà tiếp cận với An Thanh Duy. Đã bao đêm Mạc Thủy Anh chằn trọc với nỗi tương tư này. Có hơn nghìn lần, cô muốn nói lên tâm tư của bản thân, nhưng cô không đủ can đảm để nói ra. Mạc Thủy Anh đương nhiên biết mình xấu xí rồi. Tại sao ông trời nhẫn tâm như vậy chứ? Phải chi ông trời cho cô đẹp bằng bột ngóc của An Hạ Liên thôi cũng được mà. Nỗi tương tư đó cứ thế kéo dài dai dẳng từ năm này sang năm khác, cho đến khi An Thanh Duy đi du học. Mạc Thủy Anh cũng không dám mở lời. Cô chỉ có thể chạy về nhà, chùm chăn mà khóc lên. Năm cuối đại học, Mạc Thủy Anh quyết định bảo lưu một năm để sang Hàn Quốc làm phẫu thuật thẩm mỹ. Ngày tháo băng, Mạc Thủy Anh xúc động, cô nhìn trong gương và thấy mình như thể được tái sinh. Đôi mắt híp ngày nào đã cắt mí, to, trơn hơn. Gương mặt to như cái bánh bao cũng đã gọn mặt lại, cho thon thả, thanh tú. Mũi được sửa lại cao cao, nhìn nghiêng có đầu thẳng cực kỳ hoàn hảo. Mạc Thủy Anh cũng được tiêm tế bào gốc để dưỡng trắng da, chân mày phun lại cho có nét hơn. Bây giờ cô chính là một mỹ nhân. Cô chờ đợi, ngày An Thanh Duy trở về thì cô sẽ thổ lộ tâm tư với An Thanh Duy. Nhưng ngày đó không bao giờ tới. An Thanh Duy về nước được một ngày thì xảy ra tai nạn xe cộ. Xe gặp tai nạn trên đường cao tốc, đâm vỡ rào chắn. An Thanh Duy cả người bê bết máu chuyển vào trong phòng cấp cứu. Nhưng bác sĩ nói là khó có thể qua khỏi. Có chăng thì sẽ thành người thực vật cả đời. Cõi lòng của Mạc Thủy Anh như vỡ tan. Cô hối hận rồi. Giá như ngày đó cô dũng cảm thổ lộ thì bây giờ liệu có hối hận như thế này hay không? Sau đó, Mạc Thủy Anh yêu đương với nhiều người đàn ông khác. Cô qua lại với đủ mọi tính cách trên đời, nhưng cái cảm giác ngây ngô kia không còn nữa. Những cuộc tình chóng vánh đến cũng nhanh, mà tàn cũng nhanh, khiến cho Mạc Thủy Anh chán nản. Trời xui đất khiến lại đẩy đưa cho cô gặp Vũ Khôi đại ca. Ngày còn đi học, danh tiếng của gã này không vừa, đánh nhau trốn học, vân vân. Chuyện xấu gì mà học sinh không nên làm thì gã ta đều làm cả. Nên khi gặp lại, Mạc Thủy Anh phần nào không có cảm tình với Vũ Đăng Khôi cho lắm. Nhưng Vũ Đăng Khôi đã thay đổi 180 độ. Hắn ta dịu dàng, tinh tế, trở thành dân nghiên cứu y khoa chính hiệu, hàng thật giá thật. Vẻ đẹp trai nhu tình lại thoáng chút chững chạc trưởng thành đó, khiến cho Mạc Thủy Anh bồi hồi nhớ về An Thanh Duy. Cô quyết định cùng với Vũ Đăng Khôi hẹn hò. Những lần hẹn hò tràn ngập tiếng cười, nhưng Mạc Thủy Anh biết mình không thật lòng vui vẻ. Vậy mà bây giờ đây, cô lại gặp một Tần Nguyên Dương. Mạc Thủy Anh, mày không thể tỉnh táo chút được hay sao? Cô gái xinh đẹp khi nãy là bạn của bé hả? Tần Nguyên Dương giờ mới lân la hỏi dò. An Hạ Liên cười khẽ. Đúng rồi, nó tên là Mạc Thủy Anh. Mạc Thủy Anh sao? Tần Nguyên Dương hé ra nụ cười có chút vô liêm sỉ. Tên nghe hay thế, mà người cũng xinh nữa. Trời, đúng là không có mắt nhìn người mà. Nhưng Tần Nguyên Dương thân là luật sư, miệng lưỡi đanh đá như vậy. Nếu gán ghép cho Mạc Thủy Anh, chắc chắn sẽ vui lắm. Đúng rồi, nó là tiểu thư nhà họ Mạc đó. Sao, thích nó rồi hả? Tần Nguyên Dương chỉ cười không đáp, nhưng An Hạ Liên thấy rõ ý đồ trong đôi mắt đào hoa kia. Lãnh Thiên Phong khẽ hắng giọng, ý tứ không muốn bị lờ đi. Thiên Phong, lần này mọi chuyện không dễ dàng đâu. Lãnh Minh Thành và Sử Quân Khanh đã liên thủ rồi. Bọn họ nhất định, một là ép cậu lấy Sử tiểu thư, hai là ép buộc An Hạ Liên rời xa cậu. Tần Nguyên Dương bộ dạng nghiêm túc nói cho hai người bọn họ. Đây cũng là mục đích chính mà anh đến đây hôm nay. An Hạ Liên cúi mặt, cô đang không biết mình có nên nói cho bọn họ nghe chuyện cô nhận được những tấm ảnh mà Lãnh Thiên Phong tình tứ với Sử Quân Tử hay không nữa. Chắc là không nên nói. Thời điểm này mà nói ra thì sẽ càng khiến cho Lãnh Thiên Phong thêm khó xử. Lãnh Thiên Phong nhíu mày hỏi, người đứng sau có phải là Sử Quân Tử không? Tần Nguyên Dương lắc đầu, cô gái này thông minh vô cùng, tuyệt đối không để lộ ra sơ hở ngốc nghếch như thế đâu. Nếu có ra tay thì cô ta cũng sẽ mượn tay người khác, chứ chẳng dại gì mà tự mình thực hiện. Vậy nên không đủ bằng chứng để kết luận là Sử Quân Tử là kẻ đứng sau. Còn nữa, tên Vũ Đăng Khôi kia, cậu phải làm sao cho hắn ta bóc lịch mãn kiếp trong tù luôn đi. Đừng có để cho cái tên thần kinh như hắn trường mặt ra ngoài ảnh hưởng đến Hạ Liên. Tần Nguyên Dương nháy mắt. Yên tâm đi, không cần cậu nhắc đâu. Tôi đã xử êm đẹp chuyện này rồi. Có điều Lãnh Thiên Phong, đối thủ lần này của cậu không phải là người ngoài mà là trưởng bối trong nhà đó. Mọi chuyện không dễ dàng đâu. Tôi rất hy vọng hai người có thể vượt qua ải này. An Hạ Liên chợt thấy lo lắng. Vốn dĩ trước đây còn có Lâm Minh Nguyệt ra sức giúp đỡ, ủng hộ hai người. Nhưng bây giờ, đến cả Lâm Minh Nguyệt cũng trở mặt, ghét bỏ cô. Cho dù sự việc lần này được sáng tỏ thì sao chứ? Tình cảm giữa cô và Lâm Minh Nguyệt cũng không thể trở lại như ngày đầu được nữa. Lâm Minh Nguyệt đã dốc sức căn dặn cô một điều là nữ từ hào môn thành danh giữ như mạng vậy. Thế mà cô lại sơ suất để cho người ta giàn cảnh bắt gian tài giường. Thử hỏi Lâm Minh Nguyệt làm sao mà chấp nhận cô nữa. Lúc cô còn đang miên man suy nghĩ thì chợt có một bàn tay ấm áp phủ lên tay cô. Lãnh Thiên Phong dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô. An Hạ Liên, đừng nghĩ nhiều nữa, anh sẽ bảo vệ em. Việc duy nhất em cần làm là dù có chuyện gì thì cũng đừng rời xa anh. An Hạ Liên cảm động, khẽ gật đầu. Cô sẽ không hành động nông nổi, ngu ngốc như trước đây nữa. Lãnh Minh Thành kia nhất định sẽ không dễ dàng buông tha, còn An Hạ Liên cũng tuyệt đối không từ bỏ tình yêu của mình. Lần đầu tiên, Lãnh Thiên Phong mở lời mời tất cả đi nghỉ dưỡng một thời gian, cũng như để cho An Hạ Liên hồi phục, không phải đối mặt với mấy ân oán kia nữa. An Hạ Liên thầm tính toán, sẽ nhân cơ hội này mà gán ghép Mạc Thủy Anh với Tần Nguyên Dương thành một cặp. Chỉ đáng thương cho Lạc Gia Huy, bị nhốt chặt ở nhà họ Lạc, nửa bước cũng đừng hòng mơ tới. Mà nom điệu bộ của Lãnh Thiên Phong, xem chừng cũng không muốn dù Lạc Gia Huy đi cùng đâu. Thế là Lãnh Thiên Phong, An Hạ Liên, Mạc Thủy Anh, Tần Nguyên Dương cùng nhau đi thưởng ngoạn ở một khu sơn thủy hữu tình. Địa điểm này là do An Hạ Liên cố ý lựa chọn, rất thích hợp cho nam nữ tình trạng ý thiếp đó. Nghỉ ngơi một ngày, bốn người bọn họ hăng hái đi ra con sông trong veo để chèo thuyền thưởng ngoạn, danh lam thắng cảnh. An Hạ Liên liếc mắt hỏi, sao anh ta cũng ở đây? Cô nhìn Cang hoài nghi, gương mặt hắn lúc nào cũng lạnh như tiền vậy. Nói thật chứ, hắn ta hành tung còn bí ẩn hơn cả Lãnh Thiên Phong nữa. Lãnh Thiên Phong cười hờ hững đáp, phúc lợi thôi, cùng nhau vui chơi thôi. Lãnh Thiên Phong lấy lý do không hứng thú với việc chèo thuyền ngắm cảnh, cho nên chọn lựa ở trên bờ nhắm mắt dưỡng thần. An Hạ Liên không còn cách nào khác, cô cũng sợ nắng gắt lắm. Cuối cùng thì hai người bọn họ dựa vào phía bên ngoài, mắt đờ đẫn nhìn ba người kia hí ha hí hừng chèo thuyền. Càng lúc này đã buông chèo đang đỡ một cành trúc xòa xuống từ trên cao. Mặt hồ lớn trở thành một khung nền thiên nhiên hoàn hảo. Anh đứng trong khung nền đó, nhìn càng cao lớn uy mãnh, phong thái tuấn lãng. Ánh nắng ngày hè đánh vào làn da rám nắng. Cả người anh tỏa ra khí khái nam nhi đặc trưng cùng với tinh thần phấn chấn. An Hạ Liên nhìn chằm chằm hướng về phía Càng, miệng há ra. Ôi, không ngờ cậu Càng đấy cũng là cực phẩm nha. Chỉ tiếc là lạnh lùng quá đi thôi. Lúc này Lãnh Thiên Phong đã đi qua đây, một tay cong lên, không hề khách khí mà khoác lên vai của An Hạ Liên. Hắn lười biếng mở miệng. Sao nào, người bên cạnh anh làm sao có thể tầm thường được? Em nghĩ xem, Càng với Mạc Thủy Anh kia có hợp nhau không? Rốt cuộc thì An Hạ Liên cũng hiểu được ý đồ của Lãnh Thiên Phong. Hóa ra Lãnh Thiên Phong cố ý bày ra lần đi chơi này, cũng yên tâm để cô chọn địa điểm đi chơi. Gợi ý cô rủ dê Mạc Thủy Anh, còn bản thân thì lôi Càng đi theo, để gán ghép hai người này ư? An Hạ Liên xoay người nhìn Lãnh Thiên Phong đang cười đến gian xảo nói, Càng làm sao mà hợp với Mạc Thủy Anh chứ? Anh không thấy con nhỏ đấy mồm mép ghê gớm lắm sao? Cỡ Tần Nguyên Dương mới đối phó với nó nổi. Anh lại không nghĩ như vậy đâu. Phụ nữ càng lanh mồm lanh miệng thì nội tâm sẽ càng yếu ớt, mà người như Càng tuy rất kiềm lời nhưng thực chất thì cực kỳ ấm áp, lại có bản lĩnh nữa. Người như thế mới phù hợp với Mạc Thủy Anh. Em không tin, em vẫn tiếp tục đẩy thuyền Tần Nguyên Dương với Mạc Thủy Anh. Lãnh Thiên Phong chết tiệt thò thẻ bên tai An Hạ Liên một cách nhẹ nhàng. Vậy sao, cô nàng biên kịch bé nhỏ của anh, chúng ta cá cược một ván xem sao? Chơi thì chơi, em rất có lòng tin với Tần Nguyên Dương. Cảnh núi non thật sự rất hữu tình, mặt nước sông trong xanh, in bóng bầu trời rõ như gương. Gió thổi mát rượi, lùa qua kẽ tóc, thoảng hương cây cỏ mùa thu. Mạc Thủy Anh tóc buộc hờ thục nữ, mặc chiếc váy hoa màu cam nhạt, đúng phong cách mùa thu. Cô trang điểm nhẹ nhàng, cố ý khoe ra vẻ đẹp tươi trẻ của mình trước mặt Tần Nguyên Dương. Đôi mắt xinh lúng liếng, thỉnh thoảng liếc nhìn biểu cảm của Tần Nguyên Dương. Mặc dù Mạc Thủy Anh muốn mở lời nhưng bất giác không biết nói gì cả. Tần Nguyên Dương mặc quần áo đơn giản, lại lộ ra vẻ sạch sẽ cao quý mà cuốn hút như người mẫu vậy. Trời ơi, nhan sắc này càng nhìn thì càng khiến cho người ta mê đắm mãi không thôi mà. Nhưng mà Tần Nguyên Dương cả buổi ngồi yên không có nói câu gì, nhìn trời nhìn đất chứ không hề liếc nhìn tới cô dù chỉ một lần. Mặc dù Tần Nguyên Dương không phải là người giống nội tâm, nhưng nghe nói anh ấy đối với chuyện tình cảm có chút không hiểu, bởi vì những năm tháng Tần Nguyên Dương đi du học nhờ ngoại hình cùng với gia cảnh quá hoàn mỹ mà đối tượng theo đuổi nhiều không đếm xuể, nên anh ấy chẳng phải chủ động với bất kỳ cô gái nào. Thế nên nếu như trông chờ anh ấy chủ động tới gần Mạc Thủy Anh là điều không tưởng rồi. Được rồi, xem ra cô phải dùng cách nào mạnh mẽ hơn mới được. Nghĩ tới đây, Mạc Thủy Anh mở to mắt đứng dậy đi tới cạnh mạn thuyền, làm bộ nhìn ngắm cảnh đẹp trên hồ. Cô biết như vậy là liều mạng, nhưng không sao, vì hạnh phúc đời mình, cô sẵn sàng hy sinh. Không thèm nói chuyện mấy câu với Tần Nguyên Dương, Mạc Thủy Anh đột nhiên đứng thẳng người, làm bộ vô ý trượt chân ngã ra ngoài thuyền. Sau một cái lảo đảo, Mạc Thủy Anh đã rơi ra khỏi thuyền, thẳng tiến xuống nước. Trong nháy mắt rơi xuống, Mạc Thủy Anh thê lương cất cao giọng hét lên: "Anh Nguyên Dương, cứu, cứu em!" Mạc Thủy Anh giãy giụa vài cái rồi thấy thân thể mình như bị dòng nước lạnh lẽo bao quanh, nhấn chìm. Bộ váy dài xinh đẹp trở nên vướng víu. Cô không biết bơi nhưng trên tay đeo vòng phao cứu hộ. Chỉ cần giật chốt sẽ xuất hiện phao cứu sinh nên cô không sợ chết đuối ở chốn này. Thế nhưng Mạc Thủy Anh có lòng tin Tần Nguyên Dương nhất định sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Thuyền đã đi được một đoạn xa bờ, con nhỏ An Hạ Liên cùng với Lãnh Thiên Phong sẽ không thể bất chợt nhảy sổ ra mà cứu cô được. Vậy nên Tần Nguyên Dương sẽ diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân. Mạc Thủy Anh hồ hởi, tưởng tượng ra cảnh anh ấy lo lắng nhảy xuống nước cứu cô, sau đó cô mãi chưa tỉnh lại, sau đó là hô hấp nhân tạo. Thế rồi hai người sẽ bắt đầu bước đầu tiên của việc hẹn hò. Kế tiếp, chuyện tình yêu sẽ tốt thôi, rồi nào là có ơn phải trả, lấy thân báo đáp. Tình trạng ý thiếp gì gì đó, nghĩ thôi đã thấy một bầu trời ngôn tình rồi, vậy nên sự hy sinh này tuyệt đối đáng giá. Quả nhiên, chẳng bao lâu đã có người đưa cô lên khỏi mặt nước. Mạc Thủy Anh vẫn chưa thật sự hôn mê, nhưng cô vờ nhắm chặt mắt, tứ chi vô lực, mặc kệ người kia ôm, lồng ngực của anh Nguyên Dương thật rộng lớn. Cô suýt chảy nước miếng rồi đây này. Mạc Thủy Anh bị đưa lên thuyền, sau đó thì người ấn ngực, ép cho nước trong người trào ra. Cô cũng thuận theo mà ói ra mấy ngụm nước, nhưng mắt vẫn kiên quyết nhắm nghiền. Sau đợt này thì cô nhất định sẽ ghi danh đi thi làm diễn viên, không chừng lại thành sao lớn đấy nhé. Phía trên truyền đến tiếng nói của Tần Nguyên Dương. Cang, sao Mạc Thủy Anh này còn chưa có tỉnh, có cần hô hấp cho cô ấy không? Tiếng nói của Cang cách cô rất gần, để tôi thử. Ủa, Cang sao? Có phải là cái tên mặt lạnh như xác chết cứ tò tò đi theo Lãnh Thiên Phong hay không đây? Mạc Thủy Anh tự nhiên tỉnh ngộ, người cứu cô chính là Cang sao? Là Cang. Cô bất chợt mở choàng mắt, nhìn thấy Cang đang cúi đầu xuống, gương mặt đẹp trai cùng với ánh mắt sâu thẳm kia kề sát cô, nghe rõ nhịp thở có chút gấp gáp dồn dập bên chóp mũi. Mạc Thủy Anh liền hấp tấp giơ tay che miệng hắn lại. Cô tỉnh như sáo, gượng cười nói: "À, không, không cần, không cần. Tôi không sao, khỏe, tôi rất khỏe." Cang nhìn thấy Mạc Thủy Anh mở mắt, đầu tiên là nhẹ nhàng thở hắt ra, sau đó liền hất mạnh tay cô ta ra, trong chất giọng lạnh lùng vẫn lộ ra chút khó chịu mà nói: "Thực ra từ đầu tới cuối cô vốn dĩ không sao chứ gì?" "Đâu có đâu." Mạc Thủy Anh dựa vào thuyền ngồi dậy, chột dạ, không dám nhìn hắn. "Cô ngã thật mà, cô cũng không có biết bơi thật mà, chỉ là may mắn cô chưa hôn mê thôi." "Mạc tiểu thư." Cang dí sát mặt vào cô, trong mắt như nổi lửa. "Đùa kiểu này, xảy ra việc gì thì cô có biết được không? Tôi cũng đâu có mượn anh lo, anh xía vào chuyện của tôi làm cái gì chứ? Muốn cướp nụ hôn của bồn tiểu thư, anh nằm mơ đi, tên dê sồm." Mạc Thủy Anh thẹn quá hóa giận, đành nhắm mắt hướng về phía Cang mà quát lên. Cô rõ ràng kêu tên anh Nguyên Dương, tại sao cái tên vệ sĩ này lại tài lanh như vậy chứ? Phá hư chuyện tốt của cô. Nghĩ đến khi nãy cô dựa vào Cang một cách say sưa, bản thân lại để hắn ta sở soạn, chạm vào cơ thể, Mạc Thủy Anh vừa tức lại vừa xấu hổ không thôi. "Tốt, vậy thì xin lỗi Mạc tiểu thư, coi như là tôi nhiều chuyện. Mạc tiểu thư chết hay sống không liên quan tới tôi." Hắn nói xong thì hầm hầm đi về phía đuôi thuyền ngồi xuống, không thèm nói gì nữa. Mạc Thủy Anh nhìn thấy Cang tức giận, cũng nóng máu, xoay đi không thèm nhìn hắn. Cô thọc chân vào trong nước nhàm chán nghịch nước dưới hồ. Đôi chân kia đang hưng phấn huơ huơ trong nước, quạt những bọt nước lấp lánh nổi lên. Dưới ánh mặt trời nhìn rất chói mắt, hai chân ướt nước lấp lánh sáng, mắt cá chân tinh tế, cơ thể khỏe mạnh, móng chân mượt mà. Mặt hồ rộng lớn yên tĩnh, gió nhẹ làm cho những gợn sóng nhẹ nhàng vỗ vào mặt thuyền, nổi lên mấy bọt khí nhỏ, như những đứa trẻ bướng bỉnh. Thuyền lướt nhẹ trên mặt nước, âm thanh rào rào làm cho lòng người yên tĩnh. Phong cảnh chỗ này không quá mỹ lệ, không quá mị người, giống như một cô gái thanh lệ bình thường, thân thiết mà nhẹ nhàng khoan khoái. Mạc Thủy Anh e ngại cúi đầu, tâm tình muốn bắt chuyện làm quen với Tần Nguyên Dương cũng biến mất tăm. Bộ váy trên người ướt sũng khiến cho cô khó chịu, nhưng Tần Nguyên Dương thì vẫn cứ trơ ra như khúc gỗ, không thèm ngó ngàng gì đến cô. Ôi, sao mà khác với tưởng tượng của cô thế chứ? Mạc Thủy Anh khẽ thở dài, lặng nhìn con thuyền khẽ khàng cập bến. Mạc Thủy Anh ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng, giơ hai chân lịch sự khép lên mép thuyền. Chiếc thuyền nhỏ chạy nhẹ nhàng trên mặt nước, chân của cô tầm trong nước làm xuất hiện mấy làn sóng, nhộn nhạo mà kéo tới đuôi thuyền, càng làm như chúng ta vậy. Nhìn đăm đăm, Mạc Thủy Anh mơ hồ nhìn thấy bờ môi hắn đờ ra, yết hầu giật nhẹ. Trong lòng cô bắt đầu lo lắng, hắn bị cảm nắng. Tuy rằng trên mặt hồ có gió lạnh, không nóng, nhưng uy lực của ông mặt trời không nhỏ nha. Nhất là mấy tia từ ngoại giết người, nướng tới nỗi cô không dám mở mắt quá lớn. Nhìn cái gì chứ? Chưa thấy người đẹp hả? Mạc Thủy Anh tuy trong lòng mềm yếu, nhưng mồm miệng thì rất cứng còi. Cô hất hàm hỏi Cang. Cang phục hồi lại tinh thần, hắn rời ánh mắt, quay qua nhìn cô một cái, lập tức xoay mặt chuyển hướng nhìn về phía xa xa. Nhưng kỳ quái là trên mặt hắn hiện lên một mảng hồng hồng. Mạc Thủy Anh không tin nổi, dày dày mắt, nhìn lại, đúng là vẫn có mảng hồng nhuận trên gương mặt lạnh lùng kia. Bộ thế giới này đảo lộn rồi sao? Càng dương mắt nhìn cô, ánh mắt lại như co như không đào qua hai chân trắng nõn, xinh xắn của Mạc Thủy Anh. Mạc Thủy Anh rụt chân lại, không khí nhất thời có chút ngại ngùng. Cái loại cảm giác xấu hổ này không phải tự cô cảm thấy mà là Càng gây ra. Mạc Thủy Anh không biết là lúc này hắn đang nghĩ cái gì, nhưng thần sắc cứ là lạ, làm cô tự dưng cũng xấu hổ theo. Thật không biết tại sao cảm xúc của hắn lại có bệnh lây lan đến thế chứ. Thực ra Mạc Thủy Anh cũng không có tự sướng. Nếu đi so mặt với người khác thì cô có điểm yếu thế, nhưng nếu như so chân thì không bao giờ thua nha. Rất nhiều người khen chân cô đẹp ơi là đẹp. Bác sĩ thẩm mỹ cũng từng nói rằng cô có đôi chân cực kỳ hoàn mỹ đấy nhé. Trong lúc cô còn đang miên man suy nghĩ thì bên tai vang lên tiếng nói của Tần Nguyên Dương. Mạc Thủy Anh, Càng cũng muốn tốt cho em thôi. Anh đâu có biết bơi, em gọi anh làm gì? Cả thuyền này chỉ có ba chúng ta, em ngã xuống, anh không biết bơi, vậy nên chỉ có mỗi Càng mới cứu được em thôi. Nhưng em có phao cứu sinh đeo tay. Anh không thể nhảy xuống cứu em hay sao chứ? Lỡ em chết thì sao? Mạc Thủy Anh có chút thất vọng. Hóa ra Tần Nguyên Dương cũng không phải là hoàn mỹ đến thế. Cô cao giọng chất vấn, nhưng Tần Nguyên Dương hờ hững nhún vai. Thì tại số em không đò thôi. Nếu em có phao cứu sinh rồi thì còn kêu anh cứu làm gì? Tự lực vẫn tốt hơn chứ em. Mạc Thủy Anh cứng họng, thẹn quá hóa giận, đành câm miệng. Tần Nguyên Dương nói quả không sai. Nếu Càng không lao xuống nước, cô chỉ có hai lựa chọn. Một là muối mặt tự mình bón lên thuyền. Hai là để mặc cho nước cuốn trôi, làm con ma da lạnh lẽo dưới đáy sông. Cô biết mình nổi giận với Càng là không đúng. Nhưng cứ nhìn đến gương mặt lạnh lùng không biểu cảm của Càng là cô lại bực mình. Người gì mà nhạt nhẽo, không có chút cảm giác thư sinh nào cả. Cái kiểu đàn ông khiến cho Mạc Thủy Anh có hào cảm nhất là dạng đàn ông thư sinh hiền lành nho nhã, tốt nhất là có nụ cười rạng rỡ pha chút đào hoa, chính là cái kiểu người thoáng nhìn thì thấy có chút đa tình phong lưu, nhưng tâm tư thì sẽ đặt lên trên người cô. Người đàn ông đó nhất định phải bao dung, được tính tiểu thư của cô. Người đó phải chung thủy, không được hài lòng với cô. Dù tên Càng này trong mặt mũi cũng không tệ, nhưng hắn có vẻ cứng còi quá, cô không thích. Không khí nhất thời đông cứng, cả ba người đều không nói chuyện. Tiếng thuyền lướt rào rào trên mặt nước, chậm rãi đi vào giữa đám hoa sen. Từng đợt sen thơm ngát bay vào mũi, khiến cho lòng cô yên tĩnh đi một ít. Nhưng tinh thần thì vẫn rất uể oải, cúi đầu hái một cái lá sen lớn ở gần đó. Thuyền cập bến, An Hạ Liên như người mẹ bao bọc đàn con, hớt ha hớt hải chạy ra. Cái gì thế? Có chuyện gì thế? Sao người cô ướt đẫm như vậy? Mạc Thủy Anh thoáng nhìn biểu cảm lạnh te của Càng ở đằng xa, liếc mắt xem thường nói. Không sao, tôi gặp phải một tảng băng trôi thôi. Tảng băng trôi sao? Sông mà có băng trôi, cái con này bị gì vậy trời? An Hạ Liên ngỡ người, không hiểu ý tứ của Mạc Thủy Anh, chỉ có Lãnh Thiên Phong là cười thầm trong bụng. Chắc chắn lần này An Hạ Liên sẽ thua đẹp cho mà xem. Lãnh Thiên Phong biết Càng cũng thích Mạc Thủy Anh, Càng theo hắn đã lâu, không khác gì cánh tay trái, là trợ thủ đắc lực của hắn. Càng từng tiếp xúc với vài cô gái khác, nhưng hắn lúc nào cũng lạnh như tiền, không để ý gì đến bọn họ. Nhưng khi gặp Mạc Thủy Anh thì khác, càng trở nên luống cuống, lời lẽ qua lại cũng không ít, cũng thường xuyên hỏi dò hắn về thông tin của Mạc Thủy Anh. Lãnh Thiên Phong thấy Mạc Thủy Anh cũng không phải là cô gái tồi, cô ấy đanh đá, tiểu thư, nhưng lại không phải là kiểu người nham hiểm. Và đối với hắn, càng mới là người phù hợp với Mạc Thủy Anh nhất. An Hạ Liên khẽ giật giật gấu áo của Mạc Thủy Anh hỏi dò. Cô làm sao đây? Nhìn mặt ông Cang trông ghê quá. Bộ hai người vừa gây lộn với nhau hả? Không phải, hắn ta cứu tôi. Cứu cô sao? Cứu cô thì cô phải mừng chứ sao mặt lại như đưa đám vậy? Nhưng tôi đã gọi tên anh Nguyên Dương cơ mà. Mạc Thủy Anh phụng phịu kêu lên. Cô có gọi tên Cang đâu? An Hạ Liên trố mắt nhìn hỏi ngược lại. Cô kêu tên Tần Nguyên Dương làm gì? Công tử họ Tần kia có biết bơi đâu? Sao cô không nói cho tôi biết? Cô cũng có hỏi tôi đâu. Mạc Thủy Anh im lặng, trong đáy mắt có chút tủi thân. An Hạ Liên khẽ thở dài. Cô từ tốn giải thích. Mạc Thủy Anh, lần này cô có chút quá đáng rồi. Người ta cứu cô phải cảm ơn chứ không nên trưng ra vẻ mặt ghét bỏ kia. Càng là vệ sĩ, nhưng anh ta đâu có phải là người xấu lợi dụng cô đâu. Cô nên gặp Cang xin lỗi đi. Tôi phải xin lỗi cái tên mặt lạnh đó á? Chứ sao nữa, để tôi tiết lộ cho cô biết. Tên Cang đấy là trợ thủ đắc lực của Lãnh Thiên Phong. Võ cũng siêu giỏi, hắn ta mà điên lên thì cô tự liệu lấy thân đó. Mạc Thủy Anh sợ run lên, cô chạy vội đi tìm Cang. Lúc này hắn đang ngồi xếp bằng, phụng phịu ngẩn ngơ nhìn chằm chằm mặt nước. Quần áo trên người cả hai đã sớm bị mặt trời hong khô rồi. Nhưng gió lạnh thổi tới, Mạc Thủy Anh thực sự không nhịn được mà hắt hơi một cái. Cang khẽ giật mình, hắn quay sang nhìn nhưng không có nói chuyện. Mạc Thủy Anh có chút ngại nhưng cọ cọ mũi, cười cười, lắc lắc cánh tay hắn, nói. Cái kia... thật xin lỗi nha. Cang vẫn phụng phịu như cũ, không có nói chuyện, cũng không có nhìn cô. Mạc Thủy Anh biết hắn rất giận, áy náy nói. Thật xin lỗi, tôi cũng biết là anh tối tốt với tôi, là do tôi không hiểu chuyện. Tôi sau này sẽ không vậy nữa, anh đừng giận nữa có được không? Cang dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ vẽ lên thân thuyền, như trước không có nói gì cả. Mạc Thủy Anh cắn chặt răng nói. Nếu không anh đẩy tôi xuống nước lại đi cho hả giận. Tôi có phao cứu sinh, tự mình ngoi lên là được. Cang đột nhiên xoay mặt đi, đưa lưng về phía cô. Bờ vai hắn hơi rung lên một chút. Chắc là đang cố gắng đè nén tức giận trong lòng. Dáng này của hắn nhìn như là quyết tâm tuyệt giao, làm cho Mạc Thủy Anh rất sợ. Lẽ nào cô thật sự đắc tội với hắn rồi hay sao? Hắn mà điên lên có khi nào sẽ thủ tiêu cô tại đây luôn không? Thuyền nhỏ chậm rãi đi tới trước mặt của Mạc Thủy Anh. Mạc Thủy Anh chợt cảm thấy bên cạnh có đài sen, thuận tay hái lên. Ai biết được cái đài kia rất dài, cô hái lên mãi không được, bị nó kéo về phía trước, làm cô muốn rơi vào nước. Thế nhưng Cang đã kịp thời đưa tay qua, kéo cả cô lẫn đài sen trở về thuyền. Một lần nữa ngồi yên ổn, cô hướng về phía hắn định nọt cười. Cảm ơn anh nhé. Cang lại lạnh lùng không nói gì, trưng ra cái bộ mặt kiêu ngạo, nói không phải chứ. Cái mặt phụng phịu của hắn thoạt nhìn thật là đẹp trai quá đi. Đương nhiên bây giờ không phải là lúc để thưởng thức cái đẹp. Mạc Thủy Anh nắm đài sen lấy lòng Cang. Anh có ăn hạt sen không? Như dự kiến, không có tiếng trả lời. Mạc Thủy Anh bóc một hạt ra, bỏ nhân xanh bên trong đi, sau đó đưa tới gần miệng hắn. Ăn đi này, ngon lắm. Cang kiêu ngạo, lạnh lùng rốt cuộc nhịn không được trước sự mê hoặc của hạt sen thơm ngát. Há miệng ra ăn, Mạc Thủy Anh giống như là được ân xá vậy. Trong lòng mừng rỡ, tiếp tục lột vỏ bóc nhân, đưa đến tận miệng hắn. Cang lại không chút khách khí mà há miệng ăn luôn. Sắc mặt vẫn cứ âm trầm như cũ. Trời đất, bổn tiểu thư lần đầu hạ mình như thế mà cái tên Cang vẫn cứ đơ ra như khúc gỗ thế này ư? Nhưng không còn cách nào hết. Cái mạng nhỏ này của cô vẫn còn dùng tốt lắm. Cô không muốn bị thủ tiêu mất xác đâu. Mạc Thủy Anh cẩn thận bóc hạt sen cho Cang, hy vọng hắn thấy cô phục vụ tận nơi mà bớt giận. Đáng tiếc, cái tên Cang kia lại như cái bàn đá, lạnh ngắt, chẳng khác chi tảng băng trôi. Ngoài trừ lúc ăn hạt sen miệng động đậy mấy cái, biểu tình trên mặt chẳng có biến hóa gì cả, coi chữ như vàng, một câu cũng không có nói. Mạc Thủy Anh dần dần thấy bực mình, suy nghĩ coi thử có biện pháp khác không, hay là cô trực tiếp tát cho hắn một cái, xem hắn có đổi được biểu cảm không đây. Não đang nghĩ thì tay đã bắt đầu hành động, nhưng càng phản ứng nhanh nhẹn, tóm lấy cổ tay của Mạc Thủy Anh kéo cô nằm xuống, còn mình thì đè ở trên. Tư thế này hình như là có gì đó không hợp lý lắm thì phải. Mạc Thủy Anh bị bất ngờ, cô ngây người nhìn Cang. Hạt sen rơi vương vãi khắp nơi, sự mờ ám dần dần nổi lên xung quanh. Ánh mặt trời loang loáng qua tán cây xanh, gió lồng lộng như khiến cho người ta muốn tan vào không trung. Mạc Thủy Anh thấy gương mặt anh Tuấn kia kề sát, tìm cô thiếu điều muốn bật tung ra ngoài. Mạc Thủy Anh lấy hết sức bình sinh, xô càng già, nhưng hắn ta cứng như tượng đá. Sức lực của cô căn bản là không có chút ý nghĩa nào với Cang. Anh tránh ra xem, tôi la lên bây giờ. Mạc Thủy Anh hung hăng trừng mắt đe dọa. Đó giờ là cô chơi đùa bọn đàn ông, làm gì có chuyện đàn ông chơi đùa cô cơ chứ. Cái tên này đúng là lưu manh mà. Cang đột nhiên mở lời, cô thấy tôi thế nào? Mạc Thủy Anh có chút sững sờ, thế nào là thế nào? Xét ngoại hình, Cang cũng không thể gọi là siêu cấp đẹp trai, nhưng không tới mức khó nhìn. Chỉ có điều tính cách hơi kỳ quái, kiệm lời quá thể, lại có chút nhạt nhẽo nữa. Nhạt nhẽo, Mạc Thủy Anh bất thình lình thốt ra một lời, đến chính cô cũng bất ngờ tự bịt miệng lại. Mạc Thủy Anh ơi là Mạc Thủy Anh, mày ăn nói hàm hồ cái gì đó? Hắn ta mà điên lên ném luôn cô xuống sông thì con 10 cái phao cũng không thể cứu nổi cô đâu. Càng có chút sững sờ, nhưng sau đó thì nhanh chóng trấn tĩnh lại, chỉ buông một câu đơn giản, biết rồi. Mà tất nhiên, cái kiểu trả lời không đầu không đuôi của Cang làm cho một người IQ kém như Mạc Thủy Anh cứ ngẩn người ra. Mạc Thủy Anh bắt đầu muốn tìm hiểu nhiều hơn về Cang. Cái tên này bí ẩn như vậy, liệu có phải giống như trong mấy bộ phim truyền hình là một tên sát nhân hàng loạt, siêu cấp biến thái không đây? Cô hay tò tò đi theo An Hạ Liên để hỏi dò những câu đại loại như Cang đi theo Lãnh Thiên Phong lâu chưa? Tên thật của Cang là gì? Cang đã quen bao nhiêu cô gái? Có vợ hay chưa? Đến độ An Hạ Liên điên tiết chịu không nổi. Mạc Thủy Anh, tôi không phải là gián điệp. Một là cô tự đi mà hỏi Cang, không thì tìm Lãnh Thiên Phong mà hỏi ấy. Mà này, cô có muốn nghe chuyện của Tần Nguyên Dương không? An Hạ Liên vẫn không từ bỏ ý đồ gán ghép Tần Nguyên Dương và Mạc Thủy Anh với nhau. Mạc Thủy Anh cười ngô nghê. Nguyên Dương sao? Được chứ, cô kể đi. An Hạ Liên cười hí hửng, không ngại đem tất cả những chuyện mình biết kể cho Mạc Thủy Anh. Ngoài mặt thì cô giống như là đang chăm chú, nuốt lấy từng lời của An Hạ Liên. Nhưng thật ra trong lòng cô vẫn miên man, lăn tăn về Cang. Buổi tối đó, bọn họ cùng nhau uống rượu. Trò uống rượu này không ai khác chính là An Hạ Liên bày ra. Lãnh Thiên Phong chỉ cười cười, cũng không có ý từ chối. Hắn thừa biết An Hạ Liên muốn tạo dịp cho Mạc Thủy Anh và Tần Nguyên Dương gần gũi. Nhưng cô nàng ngốc nghếch này sẽ không bao giờ qua mặt hắn được đâu. Nào nào, chúng ta uống thôi. An Hạ Liên trông chẳng khác gì hào hán lương sơn, cầm ly rượu cao hứng mời. Cang đứng bên góc im lặng nướng thịt, Mạc Thủy Anh ngồi cạnh Tần Nguyên Dương, còn An Hạ Liên thì ngồi kế bên Lãnh Thiên Phong. Mối quan hệ rõ ràng đã được an bài, Mạc Thủy Anh mới đầu còn bẽn lẽn, uống tầm vài ly, có tí men vào thì liền lộ rõ bản chất sắc nữ. Cô sắp đến bên Tần Nguyên Dương cười lưu manh. Anh đẹp trai, anh thấy em thế nào? Tần Nguyên Dương chưa say, theo quán tính né Mạc Thủy Anh ra, lại bị An Hạ Liên đá chân dưới gầm bàn, cô ra hiệu. Tần Nguyên Dương, trả lời Thủy Anh đi kìa. Lãnh Thiên Phong nhàn nhã, chơi đùa ly rượu, chỉ cười cười xem kịch vui. Tần Nguyên Dương dè dặt, Mạc tiểu thư, xinh đẹp lắm. Mạc Thủy Anh đôi má nhuận hồng, cười rạng rỡ không khác chi là hoa anh đào mùa xuân. Thật ư, nhưng em phẫu thuật thẩm mỹ đấy, sớm đã phẫu thuật sai khép rồi. Tần Nguyên Dương câm lặng, chiếu ánh nhìn cầu cứu sang Lãnh Thiên Phong. Lãnh Thiên Phong vờ như không thấy, gọi Cang, cậu đưa Mạc tiểu thư về phòng nghỉ đi. Này, khoan đã. An Hạ Liên nhanh nhạy phản ứng. Muốn qua mặt cô sao? Tôi đưa cô ấy về phòng là được rồi, như thế thì tiện hơn. Ba người đàn ông đều gật gù tán đồng. An Hạ Liên sốc Mạc Thủy Anh lý trí đã sớm bay biến đi đâu, hướng căn phòng ở tầng 2. An Hạ Liên không thể không kêu than. Trời ơi, Mạc Thủy Anh, sao cô nặng như heo vậy hả? Rượu, tôi muốn uống rượu. Uống cái khỉ khô, tửu lượng kém cỏi. Bổn tiểu thư muốn uống rượu. Cô mà còn lộn xộn nữa là tôi đá cô xuống lầu đấy nhé. Không khách khí đâu. Tần Nguyên Dương, vì tình yêu của người anh em tốt, cũng vì mặt mũi của chính mình, cô nhất định không để cho Cang tiếp cận Mạc Thủy Anh được. Mà người như Cang sẽ không bao giờ hợp với tiểu thư như Mạc Thủy Anh đâu. Với lại cái con nhỏ Mạc Thủy Anh này cũng đâu có thích Cang. Vất vả lắm mới ném Mạc Thủy Anh vào trong phòng được. An Hạ Liên tựa cửa thở hồng hộc như mới chạy tiếp sức xong. Nhân vật chính đã rời đi, ai về phòng nấy là một giấc cho lại sức. Thế nhưng nửa đêm, Mạc Thủy Anh lại mộng du, cô mơ thấy mình đang truy đuổi theo một anh đẹp trai. Suýt nữa thì nước bọt trào cả ra. Đuổi mãi, đến khi cô đập đầu vào một bức tường, cứng nhắc. Mạc Thủy Anh sờ sờ, Bức tường kia cảm thán, ôi chao, bức tường này sao mà đô thế chứ. Càng vừa mới tắm xong, bước ra thì thấy Mạc Thủy Anh lao tới ôm chầm, vuốt lấy vuốt để như thể hắn là trai bao vậy. Chỉ có điều bàn tay nhỏ nhắn mềm mát như tơ kia tạo nên cảm xúc không tệ nha. Càng đứng im, nhìn gương mặt thanh tú, ngũ quan hoàn mỹ, hai má phớt hồng, hắn không tự chủ kề sát cô, hơi thở thơm nhẹ nhàng của phụ nữ, khiến cho cơ thể hắn nổi lên phản ứng. Không được, làm thế thì mình có khác gì mấy tên lưu manh háo sắc đâu. May thay, chút tỉnh táo cuối cùng đã giúp cho Càng khống chế được ham muốn của bản thân. Hắn thở dài, quyết định đưa Mạc Thủy Anh trở về phòng. Sáng hôm sau tỉnh lại, đầu đau gần chết, Mạc Thủy Anh hai mắt lờ đờ, đần cả mặt ra, cả người không có chút tinh thần nào cả. Cô cố gắng nhớ lại tối qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng bất lực, không nhớ được. Mạc Thủy Anh lắc lắc đầu, không thèm nghĩ nữa. Dù sao thì quá đáng lắm, cũng chỉ là một đám ma men, quậy nháo thôi chứ gì, có gì mà ghê gớm đâu. Mạc Thủy Anh đứng dậy khỏi giường, chuẩn bị mặc quần áo, ngày hôm qua đã lại cởi sạch sành xanh, còn mỗi nội y gợi cảm trên người. Chờ chút, có gì đó không đúng lắm. Mạc Thủy Anh liếc mắt, nhìn thấy quần áo tôi mặc hôm qua được xếp lại chỉnh tề đặt cạnh giường, trong lòng chợt thấy lạ. Mạc Thủy Anh ngủ cởi quần áo chưa bao giờ xếp lại, chỉ tùy ý quăng tùm lum. Thỉnh thoảng sẽ có người giúp việc vào phòng để dọn thay cô, hoặc giả buổi sáng cô sẽ tự mình gấp lại sau. Vậy nên tối hôm qua cô còn say bí tỉ, không có lý nào bản thân còn đủ tỉnh táo và kiên nhẫn để xếp quần áo ngay ngắn như thế này. Nói cách khác, nếu không có sự kiện thần kỳ gì xảy ra, nhất định đã có người vào phòng, hơn nữa còn giúp cô gấp quần áo. Nếu tình huống đi xa hơn thì coi bộ quần áo này cũng là do người đó cởi ra nốt. Rốt cuộc là ai chứ? Ngoài cô ra, tầng này vẫn còn có 4 người: An Hạ Liên, Lãnh Thiên Phong, Tần Nguyên Dương và Cang. Lãnh Thiên Phong chắc chắn không làm chuyện bao đồng như vậy, lẽ nào là An Hạ Liên sao? Mạc Thủy Anh xốc chăn, mặc vội quần áo, chạy như điên qua phòng của An Hạ Liên mà đập cửa. An Hạ Liên, cô thức chưa? Thức rồi, chuyện gì vậy? An Hạ Liên xoa xoa tóc bù xù, chán nản hỏi. Mạc Thủy Anh sốt sắng, hôm qua cô đưa tôi về phòng hả? Ừ, chứ ai, cô nặng như heo vậy. Tôi ném cô vào trong phòng phải đứng thở hơn nửa ngày đó, giảm cân đi má. Dứt lời thì liền sập cửa trước mặt cô. Vậy là không phải An Hạ Liên, chẳng lẽ là anh Nguyên Dương sao? Anh Nguyên Dương. Mạc Thủy Anh hoảng hốt chạy đi tìm Tần Nguyên Dương. Dù anh Nguyên Dương rất đẹp trai, rất hợp ý cô, với cả cô hay ăn chơi, nhưng thân thể thì vẫn còn là một thiếu nữ trong trắng nha, không thể tùy tiện như vậy được. Tần Nguyên Dương mặc trang phục thoải mái, tay cầm quyển sách, mở cửa nhìn Mạc Thủy Anh. Có chuyện gì ư? Anh Nguyên Dương, hôm qua anh có vào phòng của em không? Mạc Thủy Anh dè dặt hỏi. Tần Nguyên Dương lắc đầu, cô thở phào như chút bỏ được gánh nặng, nhưng rồi thần kinh chợt căng như dây đàn. Trời, nói vậy là... Cang, Cang, anh lăn ra đây cho tôi! Mạc Thủy Anh đùng đùng đi đến phòng của Cang, không thèm gõ cửa mà trực tiếp xông vào. Trong phòng truyền đến một tiếng thét kinh thiên động địa. Mạc Thủy Anh vội vã quay mặt đi để tránh nhìn thấy thứ không nên thấy. Cô gào lên, anh mặc đồ tươm tất vào cho tôi xem. Cô xông vào đây làm gì? Cang lạnh lùng hỏi. Mạc Thủy Anh không quay người lại, trực tiếp mở miệng. Đêm qua là anh vào phòng tôi sao? Càng thành thật gật đầu, Mạc Thủy Anh hơi run run. Như vậy quần áo của tôi anh gấp giùm sao? Càng gật gật đầu, mí mắt không hề nhúc nhích. Đúng vậy, trong lòng tôi rất căng thẳng. Vậy... là tự cô cởi. Càng ngẩng đầu, mặt không đổi sắc nhìn cô. Tôi chỉ có lòng tốt giúp cô gấp quần áo, tôi không làm cái gì hết. Có lòng tốt sao? Tốt cho cô hay là tốt cho hắn đây? Mạc Thủy Anh tự nhéo nhéo lòng bàn tay, đè nén tức giận hỏi ra câu cuối cùng. Anh nhìn thấy hết rồi sao? Càng nhếch miệng một cái, không giống cười mà giống khinh bỉ cô hơn. Thấy cái gì? Mạc Thủy Anh phẫn nộ ngập tràn nhưng không biết phải nói như thế nào. Càng nhướng mắt hỏi thêm, có cần tôi chịu trách nhiệm không? Mạc Thủy Anh nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi. Anh đúng là cái đồ lưu manh, tôi mới không thèm anh chịu trách nhiệm nhé. Tôi nói cho anh biết, chuyện ngày hôm nay anh mà dám hé răng nửa lời, tôi sẽ đánh anh mềm xương rồi vứt xuống sông cho hà bá ăn luôn đó. Càng thong dong nói, lưu manh thực sự là Mạc tiểu thư đây thì có. Tôi đang tắm thì cô nhào đến giờ mó tôi. Tôi có lòng tốt đưa cô về phòng, nào ngờ vừa mới được cô đưa vào phòng thì đã bắt đầu cởi loạn xạ. Tôi vốn định xoay người đi ra thì cô lại bám dính lấy. May mà lúc ấy cô say, nếu không thì tiêu đời tôi rồi. Mạc Thủy Anh cúi đầu, mặt bắt đầu phát sốt. Ông trời ơi, quá sức mất mặt. Cô gầm lên, chẳng lẽ với thân thủ của anh không đẩy tôi ra được sao? Tôi thấy anh là cố ý giở trò lưu manh, dậu đổ bìm leo thì có. Càng tỉnh rồi còn bồi thêm. Phiền Mặc tiểu thư về sau, đừng có uống nhiều nữa. Tửu lượng của cô quá kém. May cho cô, tôi là chính nhân quân tử. Nếu như là người khác, không chừng Mặc tiểu thư đã thành công làm lưu manh rồi đó. Mặc Thủy Anh bị Càng nói tới mức phát nghẹn. Phản bác lại. Rõ ràng là anh nhìn lén người ta, tại sao lại còn trơ trẽn như vậy hả? Nhìn lén sao? Càng thấp giọng lặp lại hai chữ này. Ánh mắt như có như không, vô tình đào qua trước ngực Mạc Thủy Anh. Hắn khinh thường cười cười nói. Tôi nhìn lén Mạc tiểu thư chỗ nào chứ? Thứ nhất là cô tự chủ động cởi quần áo. Thứ hai, tôi nhìn cô không bằng tự nhìn bản thân mình còn hơn. Tốt xấu gì thì tôi còn có cơ ngực. Mạc tiểu thư đây có cái gì nào? Mạc Thủy Anh hết sức quá đáng. Chí ít thì cô cũng là tiểu thư cao quý của nhà họ Mạc. Sao lại bị cái tên này ngang nhiên xem thường như vậy được cơ chứ? Mà tức một nỗi, đêm qua cô say ghê quá. Lại để cái tên này được lợi, nhìn thấy hết trơn, tức quá đi mất. Mạc Thủy Anh thiếu điều trầm cảm. Thân thể bằng thanh ngọc khiết của cô lại bị một tên quái gở nhìn thấy hết sạch rồi. Cô tự nhốt mình trong phòng, xoay qua xoay lại trước gương. Đáng giận. Dựa vào cái gì mà nói cô không có? Rõ ràng ngực cô không phải là lớn, nhìn cũng lộ đường cong mà. Cái thằng cha Cang này nhất định là cố ý khinh bỉ cô, cố ý làm cho cô thấy tự ti. Không được, cô muốn trả thù, phải cho cái tên khốn đấy biết rằng Mạc Thủy Anh này không dễ ức hiếp. Mạc Thủy Anh lôi điện thoại ra, hí hoáy tra Google, làm sao để khiến một người con trai thấy yếu kém. Hóa ra trên mạng có nguyên topic bàn luận về chủ đề này luôn. Trong đó có một tài khoản khẳng định rằng chỉ cần cười nhạo năng lực sinh lý của gã đó, hắn ta nhất định sẽ khổ sở ôm đầu. Mạc Thủy Anh gật gù đã hiểu, hóa ra là vậy. Được rồi, cô quyết định sẽ làm theo vậy. Tốt nhất là phải làm cho cái tên Cang kia đau khổ, hối hận vì đã chế nhạo cô không có ngực. Chiều đó, Cang đang tắm. Tuy rằng hắn đóng cửa phòng tắm, nhưng vì để thoáng khí nên cửa sổ phòng tắm mở. Dĩ nhiên là cũng có một bức màn mỏng để che lại. Mạc Thủy Anh vứt bỏ liêm sỉ, lén lút bám vào cửa sổ phòng tắm, giật một phát cho tấm rèm rớt ra. Cang đang đứng hướng mặt ra cửa sổ. Thấy bức màn bị rớt ra thì hiển nhiên là giật thót. Mạc Thủy Anh nhìn vào cửa sổ, lướt nhanh qua nửa người dưới của Cang, sau đó thu hồi ánh mắt. Bởi vì nhanh quá nên chưa kịp thấy rõ gì hết. Đừng có hỏi tại sao lại không nhìn kỹ, tại vì cô rất sợ, cũng rất ngại nữa. Cô vốn là người rụt rè thuần khiết biết bao, vì bất đắc dĩ mới phải nhìn lén người khác tắm rửa. Quả thực là không có gan nhìn chằm chằm vào chỗ bí mật. Mặc dù nói thật là cũng muốn tham khảo một chút. Càng sừng sốt một chút hỏi, Mạc tiểu thư, cô đang làm cái gì vậy? Ánh mắt mơ hồ, Mạc Thủy Anh hít sâu một hơi, cố dùng dũng khí cười nhạo nói, của anh nhỏ quá rồi đó. Nói xong thì đứng chờ xem phản ứng của hắn. Cái gì? Càng đứng đó, đầu cúi thấp, cả người toát ra mùi nguy hiểm, mặt mày tối lại. Mạc Thủy Anh tự nhiên thấy chột dạ kinh khủng. Tôi nói, của anh rất nhỏ. Càng không nói không rằng lôi Mạc Thủy Anh vào trong, còn tốt bụng đóng sập cửa lại. Chân cô bất giác run lầy bầy. Càng cứ tiến dần lên, khoảng cách càng ngày càng gần, ánh mắt nheo lại đáng sợ. Một lát sau, hắn đột nhiên nhếch mày, khóe miệng cong lên. Mạc tiểu thư đã xem kỹ chưa? Có xác định là thấy rõ rồi không? Cô thụt lùi về phía sau cố vớt vát. Tôi đương nhiên là thấy rõ rồi, nhỏ phết. Tôi cứ tưởng anh tịnh thân rồi cơ. Càng tiếp tục tiến sát lại gần Mạc Thủy Anh, khiến cô không tự chủ được mà lùi lại. Cuối cùng thì lùi sát vào trong góc tường. Càng chống một tay lên tường ra Mạc Thủy Anh trong một khoảng không gian nhỏ hẹp. Hắn cúi đầu, mặt kề sát gần cô. Mạc Thủy Anh đột nhiên cảm nhận rõ ràng một luồng khí áp bức đè lên người, có cảm giác không thở được. Cô cúi đầu hoảng sợ nói, anh định làm gì? Đừng có làm bậy à nha. Càng nghiêng mặt nói thầm vào tai cô, rốt cuộc nhỏ như thế nào? Mạc tiểu thư có muốn dùng thước để đo cho chính xác không? Mạc Thủy Anh cứng đơ người, không ngờ cái tên Càng này còn có chiêu vô liêm sỉ như vậy. Không cần đâu. Sao lại không cần? Mạc tiểu thư, tôi tôn trọng cô cũng tôn trọng tôi một chút đi. Để bảo toàn thanh danh của tôi, mời cô tự nhiên. Càng nói xong thì thu tay lại, cúi đầu kéo áo sơ mi ra, hai tay xoa xoa ống quần đùi. Mạc Thủy Anh hoảng sợ trừng mắt, suýt nữa thì cắn lưỡi. Này, anh tính làm cái gì vậy? Dừng lại ngay cho tôi. Càng cúi đầu đáp, còn làm gì nữa, đương nhiên là đo lại rồi. Trước tiên, cho Mạc tiểu thư nhìn qua một lần nhé. Hắn nói xong thì đã cởi luôn nút quần, chuẩn bị kéo luôn khóa kéo ra. Mạc Thủy Anh ngơ ngác, suýt nữa thì suýt máu mũi. Cô vội vàng chụp tay hắn lại, bám chặt không buông, ánh mắt khẩn thiết van xin. Không, không cẩn thận mà. Càng không có dãy ra, hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn cô. Mạc tiểu thư, tôi không phải là chính nhân quân tử, tôi cũng là một người đàn ông bình thường. Nếu như Mạc tiểu thư cứ bức tôi nhiều lần như vậy, tôi cũng sẽ không nhịn được mà làm một số chuyện hạ lưu đáp ứng cô đâu đấy. Đi chết đi, nói mình là chính nhân quân tử là hắn. Bây giờ không phải chính nhân quân tử, cũng là hắn luôn. Đương nhiên, lúc này Mạc Thủy Anh đâu còn lòng dạ nào mà tranh luận chuyện này. Cầm chặt tay hắn, khổ sở nói. Càng, người, anh em, tôi sai rồi, còn chưa được sao? Càng hơi nhếch miệng. Mạc tiểu thư, sai thế nào? Mạc Thủy Anh kiên nhẫn đáp. Tôi không nên nhìn lén anh tắm. Càng dĩ nhiên chưa vừa lòng. Còn gì nữa? Còn... Càng nhíu mày nhìn cô. Của tôi, rất nhỏ sao? Mạc Thủy Anh không tự chủ được mà đỏ mặt, vội vàng lắc đầu. Không, không nhỏ. Một chút cũng không nhỏ. Càng híp mắt. Không nhỏ sao? Mạc Thủy Anh định bợ gật đầu. Rất lớn, siêu cấp lớn. Rốt cuộc thì Càng cũng chịu rút tay ra khỏi tay cô, tha cho cô một mạng. Thế nhưng Càng bất ngờ lại chống tay lên tường, toàn thân đột nhiên nghiêng về phía trước. Cơ hồ muốn dán lên người của cô khiến cho Mạc Thủy Anh cảm thấy thiếu không khí cực điểm. Càng giơ tay còn lại lên, nhẹ nhàng vuốt cằm của cô, sau đó nhoẻn miệng cười nói. Mạc tiểu thư, cô lưu manh thật đấy. Mạc Thủy Anh oan ức cho cô quá thể. Rõ ràng người lưu manh là hắn cơ mà. Sao giờ lại thành cô là đứa lưu manh rồi? Cô thật sự muốn nhào lên cắn chết hắn. Càng cố tình đùa giỡn thêm một chút, có vẻ đã nghiền rồi, liền xoa xoa đầu cô, bỏ lại một câu. Không thấy rõ thì không có quyền lên tiếng đâu nhé. Nhưng nếu như Mạc tiểu thư muốn đích thân trải nghiệm, thì tôi sẽ bồi tiểu thư. Sau đó thì lượn ra ngoài. Còn lại một mình Mạc Thủy Anh trong góc tường yên lặng rơi lệ. Mấy câu vô liêm sỉ như thế này chỉ có Càng mới nói ra được thôi. Hắn còn tự xưng là chính nhân quân tử. Cái tên này bình thường im im không nói, nhưng mở miệng ra thì toàn mấy lời hạ lưu. Sau vụ việc này, ấn tượng của Càng trong lòng của Mạc Thủy Anh đã thay đổi hoàn toàn. Và Mạc Thủy Anh cũng không nhận ra chính mình đang dần dần đặt chú ý lên người của Càng, không còn xoay quanh Tần Nguyên Dương nữa. Mạc Thủy Anh mặt dày đi hỏi Lãnh Thiên Phong. Cuối cùng thì cô đã thu thập được rất nhiều thông tin hữu ích. Hóa ra Càng vẫn là kiểu trai tơ, không mấy khi qua lại với phụ nữ. Thì ra chỉ là mạnh miệng thôi, vẫn còn ngây thơ lắm. Mạc Thủy Anh che miệng cười gian xảo. Cô phải rửa hận. Càng ngồi ở bờ sông, nhàn nhã thưởng thức cảnh đêm xinh đẹp, cùng không khí trong lành. Mạc Thủy Anh xăm xăm đi tới. Hắn nói cô lưu manh sao? Được, vậy thì cô sẽ làm lưu manh cho hắn mở rộng tầm mắt. Càng. Mạc Thủy Anh níu lấy vai hắn, bất thình lình muốn ôm lấy hắn. Nào ngờ, lần thứ N bị hắn phản đòn, kéo cô nằm bên dưới. Mạc Thủy Anh mơ hồ cảm nhận được Càng tiến tới gần. Hơi thở của hắn phả lên trên mặt cô càng ngày càng rõ hơn. Cô cảm thấy hơi ngứa, còn nóng nữa. Hắn như tàu hỏa nhập ma vậy. Hơi thở cũng không còn đều nữa. Hiện giờ ở rất gần, gần tới nỗi Mạc Thủy Anh cảm nhận được nhịp thở của hắn. Nhưng thật lâu mà hắn cũng không có động tĩnh gì cả. Cô sợ run, nhắm mắt lại. Cả người khẩn trương cực độ. Chờ tới phát khùng mà chẳng thấy hắn tới. Rốt cuộc nhịn không được mà mở mắt. Mặt của Càng gần như dán vào mặt của Mạc Thủy Anh. Lúc này hắn đang nhìn cô, ánh mắt hắn vừa đen vừa sáng như viên ngọc trai đen trong bầu trời đêm, lông mi dài như hai cái bàn chải, chải ngứa cả lòng người. Nét mặt hắn dịu dàng, trên mặt thản nhiên không có biểu tình gì cả. Ánh mắt thâm sâu như nước cuối thu, Càng cứ như vậy nhìn chằm chằm Mạc Thủy Anh, không hề có ý định rời đi. Cô cảm thấy không khí có phần ám muội, vừa định nói chuyện thì lại nghe thấy hắn thấp giọng nói. Mặt của cô đỏ kìa. Lúc hắn nói lời này, mắt không khách khí mà nhìn thẳng vào mắt của Mạc Thủy Anh. Mạc Thủy Anh không nhớ, cũng không có muốn nhớ mình đã chạy thoát khỏi tay của tên Càng xấu xa kia bằng cách nào nữa. Hắn quả là một tên lưu manh, dã man, vô liêm sỉ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 26 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.